Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, kịch đấu. Thái thượng trảm niệm đao thuần lấy ý niệm mà phát, coi nhẹ thời không khoảng cách hạn chế, cơ hồ xuất tác thì tất trúng, lúc này dò xét một kích, lại làm cho Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Tại Thiên La Nhãn bên trong, trước mặt Vạn Khôi lão tổ thể xác giống như tối đen như mực hư ảnh, khó mà nắm lấy, mà chảm niệm đao chảm đến, giống như đánh trúng vào một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt vật thể. Trong nháy mắt trượt ra, thần hồn bí pháp, có thể dù là như thế, Vạn Khôi lão tổ cũng là hai mắt vẩy một cái. Tại rất nhiều pháp thuật bên trong, hắn kiêng kỵ nhất chính là loại này chuyên công thần hồn quỷ dị chi thuật. Giống như hắn nói, loại vật này khó mà cha biết, không thể nắm lấy, cũng không chịu hắn trưởng khống. Ám hòa, tâm niệm vừa động, cỗ này khôi lỗi thân năm ngón tay điểm nhẹ, một đoàn ám hắc liệt diễm đã là bỗng dưng mà sinh. Cái này đoàn ám hỏa nhìn như không lớn, lại lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Mắt thần nhìn lại, một luồng âm lãnh rồi lại khiến lòng người sinh khô nóng chi ý lúc này ở trong lòng hiển hiện. Ám hỏa tại xuất hiện trong nháy mắt liền điên cuồng bành trướng, thoáng qua hóa thành một đoàn vài dặm thật lớn hỏa cầu, xông đến Tôn Hằng phụ cận. Còn chưa chờ hắn trốn tránh, cái này đoàn ngọn lửa màu đen đã đột nhiên nổ tung. Bành, một cái to lớn mây hình nấm bỗng dưng mà sinh. Bên trong kinh khủng nhiệt độ cao tựa hồ để cho chung quanh hư không đều sinh ra sụp đổ. Thiên âm kiếm, hỏa diễm sau đó là từ Vạn Khôi lão tổ trong cơ thể bắn ra một vệt kiếm quang. Kiếm quang ảm đạm, có nhỏ bé ngâm khẽ rung động, như sóng âm ây đàn, hình thái mỹ diệu mà yêu nhã. Có thể theo hắn bấm đốt ngón tay một chút, kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên một tăng, trong tràng kiếm quang trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn vạn. Kinh khủng kiếm quang che kín bầu trời, lẫn nhau giao thoa rung động, phía trước hết thảy tại kiếm quang này xuống đều bị làm hao mòn không còn một mảnh. Ám hắc lão tổ pháp thuật khác biệt người khác, lực sát thương cũng không ngưng tụ, nhìn qua có chút lãng phí, có thể uy năng lại cực kỳ khủng bố. Phạm vi lớn thế công cũng làm cho đối thủ muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Bực này đường đường chính chính, dùng tuyệt đối lực lượng, số lượng thủ thắng thủ đoạn, vừa vặn là hắn mạnh nhất chỗ. Bành, hắc diễm, kiếm quang trung tâm, một vật đột hiển, một dạng quy xà xoay quanh, ngăn cách trong ngoài, cho dù lấy Vạn Khôi lão tổ thủ đoạn lại cũng khó mà xâm nhập. Huyền Vũ chân thân, tại tiến cấp kim đan viên mãn phía trước, Tôn Hằng liền từng dựa vào công pháp này ngạnh kháng nguyên thần. Lúc này lực phòng ngự càng là kinh người. Cùng lúc đó, hắn một tay vừa nhấc, tấn thăng thuần dương pháp bảo còn chưa bao lâu tử mẫu long tước hoàn đã phá không mà ra. Vù vù, song hoàn rung động, vô cùng lực lượng ngưng ở một chút. Bảo vật này mặc dù không bằng thiên lôi phong uy năng bá đạo, diện tích che phủ quảng, có thể độn bay cấp tốc, đối phó một cái người càng thêm thuận tiện. Bá, song hoàn giao thoa mà qua, như là hai cái to lớn bánh răng, từ Vạn Khôi lão tổ sở tại tiểu sát đi qua, có thể những nơi đi qua lại là một mảnh hư vô. Vạn Khôi lão tổ thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, đã trốn vào trong hư vô, tựa như không tại giới này đồng dạng. Tôn Hằng đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng không nhịn được trầm xuống. Tuy nói vừa rồi thiên lôi phong một kích đả thương nặng nơi này trận pháp, có thể nơi đây dù sao cũng là Vạn Khôi giới trung tâm, nơi xa còn có rất nhiều có thể so kim đan khôi lỗi cùng cường hãn trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, hắn liền phiền toái, có thể hiện tại xem tới, sợ là không dễ. Ta thân thể này, tên là Vô Gian, so sánh dưới, Vạn Khôi lão tổ liền thần thái vui mừng, một bên thi triển pháp thuật, ngự sử thiên âm kiếm giết địch, đồng thời còn có tâm tư truyền niệm, danh tự thủ từ xuất nhập vô gian chi ý. Thân này đối địch tất nhiên là không bằng cỗ kia La Hầu. Có thể bảo mệnh ẩn thân, coi như là bình thường nguyên thần cao thủ, cũng không kịp ta, ngược lại là ngươi, bất quá kim đan viên mãn, liền ỷ có mấy món bảo bối, dám độc xông ta cái này Vạn Khôi giới, thật là muốn chết, chữ chết, bật thốt lên, trong tràng kiếm quang cũng lập tức tăng vọt, diễn hóa từng cái vòng xoáy, đem Tôn Hằng chặt chẽ bao lấy. Hắn chui này thiên âm kiếm, bỗng nhiên cũng là một kiện thuần dương pháp bảo, hơn nữa còn có một môn đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp. Uy năng, so Tử Mẫu Long Tước Hoàn còn phải mạnh hơn mấy bậc. Mà Tôn Hằng, còn lại là mi tâm sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, đi ra cho ta, thiên la pháp nhãn, tiếng giống chưa rơi, Vạn Khôi lão tổ sở tại hư không đột nhiên cuốn lên. Như là một khối điên cuồng run run vải rách, đem một đạo hắc ảnh đột nhiên gạt ra, cũng kéo chặt lấy, vù vù, Tử Mẫu Long Tước Hoàn cong người mà trở lại, song hoàn lúc lên lúc xuống thẳng táp đánh tới, đương, nổ vang rung trời bên trong, có thể gặp Vạn Khôi lão tổ hai tay vừa nhấc, càng là ngạnh sinh sinh đem song hoàn nắm chặt, thần thông không yếu. Có thể đem ta bước đi ra. Hắn khuôn mặt run run. Mười ngón bên trên vô số phù văn lấp lóe, hướng phía trong lòng bàn tay song hoàn lan tràn mà đi. Theo phù văn bao trùm, Tử Mẫu Long Tước Hoàn đạt đến rung động cũng đang từ từ yếu bớt. Nhưng cũng tiếc, ta cỗ thân thể này chuyên vì bảo mệnh chế tạo, không thể phá vỡ, coi như đi ra ngươi lại có thể làm gì được ta. Thật sao? Tiếng gầm bên trong, nơi xa bị rất nhiều kiếm quang, hắc diễm bao vây Tôn Hằng đột nhiên thân hình điên cuồng phát ra. Nguyên thần, xuất, trong nháy mắt, một đầu thân cao trăm trượng quái vật khổng lồ đã hiển hiện tại chỗ. Bạch Viên dưới chân một bước, đã phá vỡ xung quanh thế công, xuất hiện tại Vạn Khôi lão tổ trước thân. Cong, nương theo lấy một tiếng đao minh. Đen nhánh thiên đao đã hiện lên ở Bạch Viên trong lòng bàn tay. Thẳng tắp hướng phía dưới Vạn Khôi lão tổ chém tới. Thân thể khổng lồ, trường đao, lại tinh chuẩn đến cực điểm đạt đến trực chỉ phía dưới khôi lỗi thân mi tâm. Hắn có thể cảm giác được, đối phương nguyên thần trung tâm, liền trốn ở thân thể này đầu lâu bên trong, mở, khai thiên thần âm. Khai thiên thần phù cùng nhau ra trì, hóa thành cái này khai thiên một đao. Dưới đao, Vạn Khôi lão tổ sắc mặt cuối cùng có chỗ cải biến. Trở về, quát khẽ một tiếng, nơi xa thiên âm kiếm đã hiển hiện trước thân. Nương theo lấy trầm thấp, kiếm minh, một chương cổ cũ phù lục cũng xuất hiện tại hắn mi tâm. Ngăn ở đao quang trước đó, đinh, tiếng va chạm cũng không lớn. Nhưng lại nhấc lên một luồng kịch liệt hư không dung chuyển. Mà Vạn Khôi lão tổ còn lại là thân hình nhanh lùi lại. Mi tâm cũng hiện ra một tia mắt thường khó phân biệt vết rách. Tốt, tốt cực kỳ. Tiếng gầm bên trong, hắn thân hình lay động. Càng là trong nháy mắt phân hóa xuất mấy ngàn huyễn ảnh. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tốc thủ bay, lại cũng nhanh kinh người. Mặc dù lúc này còn chưa hạ xuống dưới, nhưng ở cái này Vạn Khôi giới bên trong, hắn không đáng cùng Tôn Hằng liều mạng. Đợi đến trọng chỉnh trận pháp, đưa tới giúp đỡ cùng cỗ kia La Hầu phân thân, đang từ từ chú ý không vội. Thời gian đứng ở bên phía hắn, chỉ cần kéo dài thêm, đối phương tuyệt khó khăn lật bàn. Hừ, đối mặt với đối phương bỏ chạy, Tôn Hằng lại cũng không vội mà đuổi theo, ngược lại duỗi bàn tay, vung ra một cổ điển phù lục, huyết xá định tinh thần chú, vật này chính là từ U Minh Thi Hoàng trên thân được đến. Có thể hạn chế người khác thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không huyền diệu phù chú. Mà lúc này, nó lại trên không lóe lên, gắn vào trăm dặm có hơn một chỗ không có một ai địa phương. Có thể gặp linh quang chớp động, vốn muốn di chuyển hư không vạn khôi lão tổ lặng yên hiển hiện. Sắc mặt cũng thay đổi khó nhìn lên, người thân thể này quả thật là một thân đào mệnh ẩn thân thật bản lãnh. Tôn Hằng cầm đao đánh tới, trong miệng cười lạnh, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp được ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.